Vũ thần chúa tể, chương 4628, thiên cơ tông người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hắn mới vừa suy tính. Phốc, sắc mặt hắn chợt đỏ lên. Phốc phun ra một ngụm tiên huyết. Sau đó khó có thể tin nhìn Tần Trần. Người trước mắt vận mệnh, lại giống như là bị một tầng sương khói mông lung bao phủ lại một dạng. Hoàn toàn không nhìn ra mảy may. Đồng thời, hắn theo Tần Trần trong thân thể, đồng thời cảm ứng được tới một cổ không hiểu mệnh vận chi lực, thậm chí càng ở trên hắn. Điều này sao có thể? Cổ lực lượng này, rõ ràng là hắn chỗ thế lực chỗ độc hữu. Cảm nhận đến này cổ mệnh vận chi lực, Tần Trần trong ánh mắt cũng nổ bắn ra tới nhất đạo quang mang. Mãnh liệt, mệnh vận chi lực, ngươi là thiên cơ tông người. Trung niên nam tử nghe vậy, cúi đầu trầm mặc, không nói một lời. Lúc đầu, Tần Trần còn hơi nghi ngờ. Thấy thế, hắn lập tức chắc định, nghĩ không ra, tại đây Hắc Ngọc Đại Lục trên, hắn lại vẫn có thể gặp được đến thiên cơ tông gia hòa. Nếu như ngươi là thiên cơ tông người, liền càng không nên hoài nghi ta. Tần Trần cười, vù vù, trong tay hắn. Một tấm lệnh bài xuất hiện. Này lệnh bài vừa xuất hiện, trước mặt trung niên nam tử kia biểu tình trong nháy mắt ngốc ra. Thiên cơ lệnh, chính là hắn thiên cơ tông lệnh bài. Cực ít ỏi, làm sao sẽ xuất hiện tại người trước mắt này trên thân? Ngươi, cuối cùng là ai? Trung niên nam tử mặt lộ chấn động. Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu là... Người đối với ta mà nói không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Sở dĩ ta căn bản không cần thiết lừa ngươi. Tần Trần từ tốn nói. Lời nói rất trực tiếp. Cũng rất thực tế. Trung niên nam tử trầm mặc. Khi nhìn đến thiên cơ lệnh trong nháy mắt. Hắn đối với Tần Trần nói. Cũng đã tin tưởng 8/10. Bởi vì thiên cơ lệnh không giống với hắn. Hắn thiên cơ tông cường đại nhất chính là thuận theo mệnh vận. Bảo vệ vùng vũ trụ này vận chuyển. Này thiên cơ lệnh tuy là có thể sẽ lưu lạc đến địa phương khác. Nhưng tuyệt không có khả năng đơn giản sẽ bị hắn nguy hại vùng vũ trụ này người cho thôi động. Điểm này hắn rất có lòng tin. Hiện nay, này thiên cơ lệnh tại Tần Trần dưới sự thúc giục. Huyền phù ở trước mắt. Để trung niên nam tử chấn động. Mặc kệ người trước mắt là ai, tuyệt không thể nào là hắc ám nhất tộc người. Ngươi, đến muốn biết cái gì? Trầm mặc chốc lát, trung niên nam tử thì thào nói. Tần Trần cười, trung niên nam tử này cuối cùng tin tưởng mình. Ta nghĩ từ trên người ngươi giải khai này hắc ám nhất tộc tại đây Hắc Ngọc Đại Lục một ít bố trí. Tin tưởng ngươi tại đây Hắc Ngọc Đại Lục nhiều năm như vậy. Đồng thời từ trước đến nay hắc ám nhất tộc đối kháng. Tất nhiên sẽ biết nói không ít thứ. Tần Trần nhàn nhạt nói. Nghe vậy, trung niên nam tử ngẩn ra. Hắn còn tưởng rằng Tần Trần muốn biết cái gì. Nguyên lai chỉ là cái này. Giờ này khác này. Hắn là triệt để tin tưởng Tần Trần phải không hắc ám nhất tộc người. Vì vậy vấn đề Thái Bạch Si. Mặc dù đối phương là hắc ám nhất tộc ngụy trang, là lấy tin chính mình, cũng nhất định biết hỏi thăm vấn đề khác, đoạn không có khả năng vừa lên tới hỏi loại vấn đề ngu ngốc này. Mà loại vấn đề này, ngược lại cực giống vừa tới Hắc Ngọc Đại Lục, lại đối với Hắc Ngọc Đại Lục hắc ám nhất tộc không hiểu người thăm dò. Nghĩ tới đây, trung niên nam tử lúc này giải thích, nguyên lai. Hắn thật là thiên cơ tông người. Bất quá chỉ là thiên cơ tông một cái đệ tử bình thường. Năm đó vũ trụ đại chiến thời điểm. Thiên cơ tông bị uyên ma tộc liền động hắc ám nhất tộc tiêu diệt. Trận chiến ấy. Trời long đất lở. Lão tổ bọn hắn không rõ sống chết. Mà bọn họ một ít đệ tử bình thường. Thì bị hắc ám nhất tộc bắt cóc đến này vô gian ma ngục. Bị phong ấn tu vi. Hắc ám nhất tộc cố gắng sử dụng bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng bản nguyên. Tới dung hợp phương thiên địa này. Làm cho phương thiên địa này có thể được hắc ám nhất tộc đi vào. Trên thực tế, Trước kia ngay từ đầu Vô Gian Ma Ngục thì không cách nào để Hắc Ám nhất tộc sinh tồn. Hắc Ám nhất tộc đầu tiên là đưa bọn họ những thứ này vùng vũ trụ này trong cường giả bản nguyên đồng hóa. Tại lợi dụng những thứ này đồng hóa bản nguyên, dung nhập mảnh thiên địa này thiên đạo trong, làm cho mảnh thiên địa này thiên đạo trong ẩn chứa Hắc Ám bản nguyên. Sau cùng, bọn họ Hắc Ám nhất tộc sẽ chậm chậm đi vào mảnh thiên địa này. Một chút thích ứng, vô số vạn năm đến, mảnh thiên địa này cũng đã có thể làm bình thường Hắc Ám nhất tộc tự do sinh tồn. Có thể nói, Hắc Ám nhất tộc tính toán cũng đã thành công một nửa. May mắn là cao cấp nhất Hắc Ám nhất tộc cường giả hiện nay còn không cách nào đi vào mảnh thiên địa này. Bằng không đợi bọn họ cũng có thể đi vào, đồng thời cảm ngộ mảnh thiên địa này bản nguyên, có khả năng tại vũ trụ trong sinh tồn thời điểm, chính là vũ trụ ngày tận thế chỗ. Vì để mảnh thiên địa này thiên đạo dung nhập Hắc Ám bản nguyên, Hắc Ám nhất tộc giống như dưỡng cổ một dạng nuôi chúng ta. Chính là muốn dùng chúng ta những thứ này ẩn chứa Hắc Ám bản nguyên tộc nhân tầm bổ mảnh thiên địa này. Còn có những thứ kia vạn tộc người, đều là Hắc Ám nhất tộc theo trong vũ trụ khắp nơi bắt cóc tới. Những thứ kia ngu ngốc, hoàn toàn không biết mình làm cái gì, là ngăn trở bọn họ âm mưu. Chúng ta đã từng nghĩ tới chết, nhưng mà tại này Hắc Ám nhất tộc phong ấn dưới, chúng ta liền chết cũng không thể. Qua sống không bằng chết sinh hoạt. Trung niên nam tử cắn răng, trong con ngươi nổ bắn ra tới cừu hận hào quang. Trăm triệu năm phong tỏa, này là bực nào thống khổ. Tần Trần cảm khái nhìn đối phương, không thể không nói, người này thật là một nhân vật. Trăm triệu năm đến, đều chưa từng ma diệt đối kháng Hắc Ám nhất tộc tâm. Cũng khó trách năm đó ở Uyên Ma tộc đột nhiên tập kích, nhân tộc rất nhiều thế lực trong nháy mắt bị đánh bảo. Liền thiên giới đều băng diệt dưới tình huống, nhân tộc lại vẫn có thể kiên trì nổi. Có thể có nhiều người như vậy, một lòng vì nhân tộc tương lai, nhân tộc lo gì không thịnh. Vậy ngươi biết mảnh thiên địa này, Hắc Ám nhất tộc tổng cộng có bao nhiêu cao thủ? Tần Trần thăm dò. Ta đây không biết, trung niên nam tử lắc đầu. Bất quá có thể nhất định là Hắc Ám nhất tộc tuyệt đối có chí tôn tồn tại, chỉ là không có đỉnh cấp chí tôn mà thôi. Nói đến đây, hắn nhìn về Tần Trần. Ngươi nếu thật là nhân tộc nói, mau rời đi ở đây. Thông chi người bên ngoài tộc cao thủ, quyết không thể để Hắc Ám nhất tộc âm mưu thực hiện được. Bằng không vùng vũ trụ này là không còn đường sống. Không nóng này, Tần Trần nhưng là lắc đầu. Bây giờ không phải là lúc rời đi sau. Với lại, không có đỉnh cấp chí tôn, Tần Trần liền yên tâm. Lấy Tần Trần thực lực bây giờ, bình thường trung kỳ chí tôn cũng chưa chắc có thể bắt hắn lại. Chỉ một điều phiền toái là nơi này là Vô Gian Ma Ngục, không có khả năng đơn giản bại lộ. Trừ ngươi ở ngoài, trong bầu trời này, còn có bao nhiêu giống như ngươi vậy người? Tần Trần lại hỏi, ngươi là nói tội dân sao? Trung niên nam tử lắc đầu. Cụ thể ta cũng không biết, nhưng hẳn là còn dư lại không nhiều lắm. Bởi vì để mảnh thiên địa này có Hắc Ám bổn nguyên lực lượng, trước kia Hắc Ám nhất tộc chu diệt rất nhiều chúng ta những thứ này bên trong diễn hóa ra Hắc Ám bản nguyên người. Sử dụng sau khi chết bản nguyên trở lại thiên địa phương pháp tầm bổ mảnh thiên địa này, càng về sau bị cướp giật tới vạn tộc người trở nên nhiều sau, bọn họ liền lợi dụng cảm ngộ Hắc Ám bản nguyên vạn tộc người tinh huyết tới tưới lên Hắc Ám thánh địa, tầm bổ ra Hắc Ám trái cây. Những thứ kia dùng Hắc Ám trái cây người có thể gia tốc dung nhập Hắc Ám bản nguyên cùng bản nguyên vũ trụ, khiến cho bọn họ có khả năng không chịu bản nguyên vũ trụ nhằm vào. Cho nên ta có thể sống đến bây giờ, cũng là bởi vì trước kia ta tu vi hơi thấp, bên trong ngưng tụ Hắc Ám bản nguyên tốc độ chậm chạp, mới tránh được một kiếp. Bằng không, sợ từ lâu bị hiến tế. Trung niên nam tử đau khổ. cách chương.